Vô địch kiếm vực, chương 481, 481, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược trước mặt của, là một tòa dường như núi nhỏ kiểu lớn như vậy, hắc sắc gấu to thân thể thực sự quá lớn. Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược hai người còn không có nó một chân chỉ đại. Một gã lão giả cùng một danh thanh niên tự màu đen kia gấu to trên vai nhảy xuống, khi thấy Đinh Thược Dược lúc, hai người đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái lạnh lạnh. Kia Đinh Thược Dược nhìn thấy hai người lúc, sắc mặt cũng là nhỏ hơi trầm xuống một cái. Lão giả rất nhanh lộ ra một cái dáng tươi cười, đạo: "Thược Dược, ngươi không có việc gì là tốt rồi, có thể lo lắng chết nhị thúc cùng ngươi hai đường ca." "Hừ, kia Thiên Ma Tông đám người thật là to gan lớn mật, cũng dám cua ngươi, ngươi yên tâm, đợi nhị thúc tất định là ngươi ra cái này miệng ác khí." "Ừ, người này là ai?" Lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. "Hắn là ta tại Nam Vực kết giao bằng hữu." Đinh Thược Dược nhạt thanh đạo: "Nhị thúc, cha ta đây." "Devil." Lão giả ánh mắt từ Dương Diệp trên người thu hồi lại, sau đó thấp giọng thở dài, đạo: "Phụ thân ngươi hắn vì đuổi tới cứu ngươi, Trung Thiên Ma Tông nhóm cường giả mai phục, hiện tại người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh." "Ừ, hiện tại nhị thúc tạm đời gia chủ chức." "Tốt lắm. Không nói những thứ này, chúng ta hồi Đinh gia a hát, yên tâm, có nhị thúc tại, ai cũng không có thể tại thương tổn ngươi." Nghe được lời của lão giả, Đinh Thược Dược ngọc thủ nắm chặt, nhìn thoáng qua lão giả, trầm mặc một hồi, đạo: "Nhị thúc, nguyên bản ta cho rằng, ngươi tính là nghĩ đoạt được gia chủ vị, cũng sẽ không làm cấu kết ngoại nhân loại này chuyện ngu xuẩn tới. Thế nhưng ta còn là đánh giá cao của ngươi chỉ số thông minh, vì gia tộc vị. Ngươi thậm chí ngay cả Đinh gia tổ huấn cũng dám vi phạm, một mình cấu kết ngoại nhân, mưu đồ Đinh gia, ngươi sẽ không sợ lão tổ mang ngươi hồn phách chân áp tại liệt dương bên trong động, trọn đời không được siêu sinh sao?" "Đinh Thược Dược, ngươi có ý tứ?" Lão giả thanh niên nam tử bên người biến sắc, cả giận nói. Lão giả khoát tay áo, đạo: "Thược Dược, ngươi như trước còn là như vậy thông tuệ hơn người, nhị thúc cũng không muốn giấu giếm ngươi. Hiện tại, ngươi là ngoan ngoãn cùng nhị thúc đi, còn là nhị thúc giết ngươi." "Thành thật mà nói, nhị thúc cũng không muốn giết ngươi, bởi vì Đinh gia phần lớn sản nghiệp đều cần ngươi tới xử lý. Thế nhưng không có biện pháp, ngươi không phải là phải nói toạc." "Ai, ngươi vì sao thì không thể đần một lần đây? Cha ta như thế nào?" Đinh Thược Dược nhạt thanh hỏi. "Yên tâm, không chết được. Ta không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể chống đỡ trở lại Đinh gia. Ta có chút đánh giá thấp hắn. Hiện tại hắn trở lại Đinh gia, ta không làm gì được hắn, bất quá hắn có thể hay không tỉnh lại chính là một vấn đề, ha ha." Lão giả có chút khoái ý cười nói: "Cha, năm này làm sao bây giờ?" Lúc này, một bên thanh niên đột nhiên nói. Lão giả nhàn nhạt quét Dương Diệp liếc mắt, đạo: "Hắn nếu nghe được không nên nghe, vậy hãy để cho hắn đi chết đi." Một đạo kiếm quang hiện lên, một người đầu bay ra ngoài. Đầu người, dĩ nhiên không phải Dương Diệp. Một kiếm chạm phi thanh niên đầu người sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, ôm kia Đinh Thược Dược tiêu thất ở tại chỗ. Lúc này Dương Diệp tâm trung rất là biệt khuất, bởi vì hắn dám khẳng định, nữ nhân này 100% đoán chắc hắn sẽ ra tay, đồng thời sẽ cứu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, hắn rất không thích bị người mưu hại, thế nhưng không có biện pháp, hắn không thể không cứu nữ nhân này, bởi vì từ hai người nói chuyện trong, hắn biết, nếu như không cứu nữ nhân này, cái này nếu nói Đinh gia, khả năng liền thực sự rơi vào lão giả này trong tay. Mà lật giả này, rõ ràng chính là cùng kia Thiên Ma Tông đám người một phe, thậm chí lão giả này khả năng đã đầu phục La Tuấn. Cho nên, hắn phải liền nữ nhân này, không thì, một khi khiến lão giả này thành công điều khiển kia cái gì Đinh gia, kia Đinh gia khả năng lập tức liền đầu đến La Tuấn trong ngực. Dương Diệp nghĩ, nữ nhân này lúc trước nói chuyện khả năng liền là cố ý cho hắn biết hiện tại Đinh gia tình cảnh. Thật là tâm cơ thâm trầm, Dương Diệp có chút cực sợ. Bên đống lửa, lão giả trước là có chút đờ đẫn nhìn thoáng qua thanh niên kia thi thể. Sau khi lấy lại tinh thần, lão giả hai mắt rồi đột nhiên xích đỏ lên, một đạo tựa như dã thú rít gào thanh âm của tự lão giả trong miệng bạo phát ra. "Tiểu tiện nhân, hỗn đàn, ta Đinh Tượng không giết các ngươi thề không làm người." Đã chạy ra Bách Lý Dương Diệp đang nghe đạo này tiếng giống giận dữ lúc, lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực nữ tử, đạo: "Ngươi có đúng hay không rất đắc ý, ngươi không là có thể chém giết tôn giả cảnh cường giả sao? Tại sao muốn chạy?" Đinh Thược Dược hỏi. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, thân thủ chợt tại Đinh Thược Dược cái mông vỗ một cái tát, cả giận nói: "Đó là tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả a, bên cạnh hắn còn có một đầu tôn cấp huyền thú, ta đây, ta mới linh giả cảnh nhị phẩm a, ngươi cho ta là vô địch a, chừng cái gì chừng? Ngươi tin hay không hiện tại ta đem ngươi nhét vào trong hoang sơn dã lĩnh này?" Đinh Thược Dược căm tức nhìn Dương Diệp, bộ ngực giữa kịch liệt phập phồng, hiển nhiên Dương Diệp lúc trước chụp nàng cái mông, khiến cô gái này thật sự nổi giận. Dương Diệp biến sắc, đạo: "Tới thật mau, ngươi đừng chừng ta, ngươi không phải là rất thông minh sao? Mau nghĩ biện pháp, không thì ngươi khả năng liền phải chết ở chỗ này. Trước tiên là nói về tốt, đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ đem ngươi bỏ lại, sau đó tự mình đi chạy trối chết." Đinh Thược Dược còn là căm tức nhìn Dương Diệp, không nói lời nào. Cứ như vậy căm tức nhìn. Dương Diệp có chút không nói gì. Nữ nhân này, quật cường dâng lên cùng mưa tịch có liều mạng. "Phát hiện vật phẩm, ngươi còn có nghĩ là cứu phụ thân ngươi?" Dương Diệp đạo: "Mà ngươi bỏ lại, ta có 8 phần 10 nắm chặt có thể đào tẩu. Nếu như ngươi bị ta bỏ lại, ngươi có mấy thành nắm chặt có thể đào tẩu? Nếu như một thành cũng không có, kia liền đuổi mau nghĩ biện pháp." Nghe được Dương Diệp nói, Đinh Thược Dược sắc mặt dễ nhìn một ít, trầm mặc một hồi, đạo: "Giết hắn, đơn giản nhất, trực tiếp nhất." Dương Diệp khóe miệng kịch liệt vừa kéo, đạo: "Ngươi đi giết, nếu như ngươi giết hắn, ta đại biểu Đinh gia hướng ngươi hứa hẹn, cùng Đại Tần Đế quốc còn có Huyền Thú Đế quốc kết minh, cùng nhau đối kháng La Tuấn. Nếu như chúng ta kết minh, trừ phi La Tuấn đạt được Càn Khôn Đồ, không thì Đỉnh Hán Đế quốc phổ thông quân đội mang không cách nào đạt được Nam vực. Bởi vì loạn ma hài tất cả quân hạm đều tại ta Đinh gia trong khống chế." Đinh Thược Dược đạo: "Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp có chút ý động, bởi vì nếu như nữ nhân này nói là sự thật mà nói, như vậy không thể nghi ngờ là chặt đứt kia La Tuấn viện quân, chỉ bằng La Tuấn phệ hồn quân đoàn, muốn thống nhất Nam vực, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bất quá hắn có điểm không tin nữ nhân này. Nữ nhân này quá thông minh, không nghĩ qua là, hắn khả năng cũng sẽ bị đối phương bán. Kia La Tuấn đã đối với ta Đinh gia xuất thủ, càng thiếu chút nữa giết ta cùng với cha ta. Ngươi nghĩ nếu là ta phụ thân nắm quyền, ta Đinh gia khả năng đầu nhập vào hắn sao? Đinh Thược Dược đạo: "Lý do này còn chưa đủ. Một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không thể nói phục ta, như vậy xin lỗi, ta chỉ có thể đem ngươi bỏ ở nơi này." Dương Diệp khả lấy cứu nữ nhân này, thế nhưng hắn không muốn bị đối phương lợi dụng, cho nên, nữ nhân này nếu như không để cho ra điểm thực tế thành ý, hắn chắc là sẽ không tin đối phương. "Vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên thế nào cho ngươi tin tưởng ta? Hoặc là nói, ta phải làm như thế nào, ngươi khả năng tin ta?" Đinh Thược Dược đạo. Dương Diệp nghẹn lời: "Hỗn đản, còn con ta mệnh tới." Đúng lúc này, Dương Diệp sau lưng không gian một trận kịch liệt ba động. Sắc mặt kia dừ tợn đinh tượng xuất hiện ở Dương Diệp phía sau vài chục trượng có hơn. Cách chương.